một hồi tưởng thú vị về chuyện học tiếng Hoa do Quả Kiệt viết. Tôi muốn viết bài hồi tưởng về kinh nghiệm của tôi với sư phụ lúc tôi ở chùa năm 1973 đây, vì tôi nghĩ rằng những ai có dịp đọc qua sẽ thưởng thức và học hỏi thêm về mẫu chuyện thần bí này. Mùa thu năm 1973 tôi vào chùa. Lúc bấy giờ các vị tăng ni đều bảo tôi một việc rất rõ ràng là tôi đừng trông mong sẽ được sư phụ thỉnh thoảng đến nói chuyện, bởi vì sư phụ muốn tôi vào chùa là vì sự tu hành của tôi, chứ không phải vì sư phụ mới đến chùa. Chuyện này đã không thành vấn đề đối với tôi, cho nên mỗi ngày tôi chỉ lo thi hành phận sự và tham gia các thời khóa kích khao của chùa. Mỗi tối chúng tôi đều được nghe sư phụ giảng kinh. Ngài nói tiếng Hoa rồi sau đó liền được phiên dịch sang tiếng Anh. Tôi ngồi gần thầy Hằng Quán. Vị này là tỳ kheo, đã tu lâu năm nên được xem như là bậc sư huynh vậy. Thường thì thầy dịch thoáng qua nội dung lời giảng của sư phụ thật mau cho tôi nghe trước, sau đó thầy chánh thức dịch cho đại chúng để tôi có thể theo kịp. Vào một buổi giảng tối, sư phụ bỗng nhiên hỏi những vị xuất gia về 10 Phật lực. Mặc dù năm trước ngài đã giảng qua rồi, nhưng những người có mặt trong buổi giảng đã không một ai nhớ nổi. Sư phụ bảo mỗi người phải ráng học ôn lại để chuẩn bị trả lời cho ngài vào bữa tối mai. Nghe xong, thầy Hàng Quán thúc cụ chỏ bảo tôi gặp thầy sau khi tan lớp học, vì thầy mới nghĩ ra một kế hay. Sau đó chúng tôi gặp nhau, thầy nói: "Anh nghe nè, tôi biết anh không biết một tiếng Hoa nào cả. Vậy sao không để tôi dạy anh nói 10 Phật lực bằng tiếng Hoa, rồi tối mai khi sư phụ hỏi, anh giơ tay trả lời. Được như vậy thì sư phụ sẽ cảm động lắm đó, vì ngài vốn biết anh không biết chút nào về đề tài này." Tôi đồng ý ngài. Đến tối hôm sau là tôi đã học được cách phát âm về 10 Phật lực. Trong suốt buổi giảng, tôi ngồi chăm chú trông chờ sư phụ hỏi về đề tài này. Dĩ nhiên sư phụ đã không hỏi đến. Qua tối hôm sau nữa, ngài cũng không nhắc đến luôn. Rồi trải qua 2 tuần nghe giảng kinh, tôi đã hoàn toàn quên hẳn về kế hoạch của chúng tôi. Sau mỗi bữa ngọ, chúng tôi có khoảng 45 phút để chuẩn bị cho khóa lễ đại bi sám. Lúc đó chùa vẫn ở địa điểm cũ, là nơi như trong tủ đá dưới khu vực kho hàng của San Francisco. Mỗi ngày vào lúc này tôi thường leo lên 2 đoạn cầu thang đến thư viện tầng phía trên. Từ cửa sổ phía đầu cầu thang, tôi có thể mau mắn chồm ra ngoài để nhìn lên không trung nói lời chào hỏi mặt trời. Đó chỉ là một cách mà tôi có thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Dĩ nhiên trước khi muốn ngó ra ngoài cửa sổ, tôi cũng phải biết chắc là không có ai theo tôi lên cầu thang. Nhưng vào một ngày nọ, khi tôi lên cầu thang và tin chắc là không có người ở phía sau, cũng như không có ai ở phía trên thư viện, thế là tôi vội đưa đầu ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, tôi bỗng nghe có tiếng người ở phía sau. Tôi liền ngoái đầu tìm, thì thấy sư phụ đứng cách tôi chỉ khoảng 1 thước thôi. Ngài nhìn thẳng vào mặt tôi nói: "Đọc 10 Phật lực cho tôi nghe thử coi." Ôi, thật hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng, vì ngài đang hỏi chuyện tôi. Tôi cũng không hiểu sao ngài lại đột nhiên xuất hiện kế sát bên tôi một cách kỳ lạ như vậy. Dĩ nhiên tôi thoát ra câu đầu tiên với âm điệu tiếng Hoa loạn xạ không ra gì. Tự biết mình nói không đúng nên tôi vội trấn tĩnh tinh thần lại và đọc 10 Phật lực. Hòa thượng liền nói: "Khá lắm, lần sau nên cố gắng thêm nhé." Tôi xuống lầu rồi đi thẳng đến nhà bếp. Lúc đó có thầy Hàng Quán cùng các thầy cô khác đang tụ họp pha trà uống. Tôi đi vào nói: "Quý vị có biết không, sư phụ vừa nói chuyện với tôi nè. Sư phụ còn hỏi tôi về 10 Phật lực nữa đó." Mọi người hồi hộp đến lặng cả người. Rồi với vẻ hết sức nghiêm trọng, họ đồng một lượt cùng lên tiếng: "Không đâu, làm gì có chuyện đó."